Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 451, năm cái S cấp siêu năng lực. Trần Kỳ gần nhất nhẹ nới lỏng, nguyên bản nhân vì hắn đem toàn thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả tận diệt, đưa tới những quốc gia khác các loại siêu năng lực thời gian tần phát. Rất nhiều quốc gia siêu năng lực giả tổ chức đều mời hắn đi làm Super Heroes. Có ở Hogwarts sự kiện sau đó, không có một siêu năng lực giả tổ chức dám mời Trần Kỳ. Thế giới này cấp Super Heroes không chỉ có giết địch người, còn giết người một nhà. Ai còn dám mời hắn? Cho nên Trần Kỳ bắt đầu đề thăng thực lực của chính mình. Lúc này đây, không biết có thể hay không đem mị hoặc siêu năng lực đề thăng tới S cấp. Trần Kỳ vốn là đang đợi Aragaki Yui siêu năng lực tấn chức, có thể đợi một gần 2 tháng. Aragaki Yui bên kia vẫn là không có động tĩnh gì, mà nhưng ngược lại ứng với là chiếm được tài quyết thiên, chương 05, công pháp tu luyện Soros. Cách đột phá đến SSS cấp thời gian càng ngày càng gần. Hắn không có cách nào khác chờ đợi thêm nữa. Nếu như ở Soros tấn chức SSS cấp thời điểm, hắn bị hoặc siêu năng lực vẫn là A cấp, cái kia Soros sẽ thoát ly khống chế của hắn. Thậm chí vì vậy mà bại lộ Trần Kỳ có thể khống chế người khác chân tướng. Hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là người của những quốc gia khác biết, càng thêm sợ hãi Trần Kỳ. Liền Hoa Hạ người cũng sẽ sợ hãi Trần Kỳ. Loại này sợ hãi không giống với bởi vì Trần Kỳ, đồ tể, tên mà sinh ra sợ hãi. Là có trăm hại mà không một lợi sợ hãi. Hơn 4 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể A. Trần Kỳ tại chính mình dành riêng phòng tu luyện bên trong, đem ý thức của mình chìm đắm ý thức hải của mình bên trong. Hắn thấy được một mảnh tinh không. Trên thực tế, cái này hơn 4 vạn cái đến từ chính hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi siêu năng lực tinh thể. Có gần như 90% là Trần Kỳ không biết siêu năng lực. Nếu như hắn nhớ phải hiểu rõ mỗi một chủng siêu năng lực đại biểu siêu năng lực hiệu quả, vậy hắn chuyện gì cũng không cần làm nữa. Cho hắn thời gian 10 năm, hắn cũng không nhất định có thể hoàn thành. Huống chi, tương lai hắn còn biết có nhiều hơn siêu năng lực tinh thể đâu. Nhất chiêu tiên cật biến thiên, tuy là ta cần không chỉ một chiêu, nhưng là không cần thiết học được hơn 4 vạn chiêu. Hơn nữa có siêu năng lực hiệu quả, cũng không chỉ là nhất chiêu. Cho nên, vậy toàn bộ nát bấy a. Nói là toàn bộ nát bấy, nhưng trên thực tế những cái này đã đạt được A cấp siêu năng lực tinh thể, lại không có một bị nát bấy, vượt lên trước 40.000 khỏa thấp hơn A cấp siêu năng lực tinh thể. Trong nháy mắt toàn bộ bị nát bấy, mà những cái này siêu năng lực tinh thể đẳng cấp tuy là đều thấp hơn A cấp, có thể lại không có một thấp hơn D cấp. C cấp mới là những thứ này siêu năng lực tinh thể bên trong số lượng nhiều nhất. Cho Trần Kỳ cung cấp siêu năng lực tinh thể, cái này hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi, cũng không phải là dân gian siêu năng lực giả. Đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục, hai cái này toàn thế giới cường đại nhất quan phương siêu năng lực giả tổ chức, tu luyện giả tổ chức, cùng với Phù Tang, Thần Sào, Adasan giáo, Dép Khai Sáng đã bắt đầu hướng toàn thế giới phát triển Amazon tổ chức. Những tổ chức này phát triển thành viên, không có một là người yếu, mà bây giờ đã là linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm. Thiên phú hơi tốt một chút siêu năng lực giả, đạt được C cấp siêu năng lực trình độ cũng không kỳ quái. Đây là một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Là thiếu chút nữa thì thoát ly Trần Kỳ khống chế năng lượng cường đại. Sắc mặt chợt thương bạch khởi tới Trần Kỳ, lỗ mũi xuất huyết, nhưng ý thức của hắn lại còn ở ý thưởng thức hải bên trong. Liều mạng tựa như khống chế cái kia một cỗ khổng lồ siêu năng lực tinh thể năng lượng. không phải hắn không muốn từng chút một nát bấy, sau đó dung nhập, mị hoặc siêu năng lực tinh thể bên trong, mà là hắn cần dùng phương thức này tới tính toán, làm cho một cái A cấp siêu năng lực tinh thể tấn chức S cấp. Đến cùng cần bao nhiêu năng lượng, từng cái tính toán, thật sự là quá phiền toái, cần thời gian cũng rất nhiều. Mãnh liệt tinh thể năng lượng ở Trần Kỳ trong óc đầu đá lung tung, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trần Kỳ rốt cục đem tinh thể năng lượng di động phương hướng khống chế được, sau đó khiến chúng nó đánh tới được từ Aragaki Yui, mị hoặc siêu năng lực tinh thể A cấp, mị hoặc siêu năng lực tinh thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Khi đạt tới một cái cực hạn sau đó ầm ầm vỡ vụn. Trần Kỳ sắc mặt lại tái nhợt một phần, giống như là hàng đêm động phòng 3 tháng lâu giống nhau. Nhưng Trần Kỳ không có chút nào hoảng sợ, bởi vì này chủng ầm ầm tan vỡ tràng diện, hắn gặp qua không chỉ một lần, loại này vỡ vụn cũng không phải là hoàn toàn nát bấy. Sau đó hóa thành tinh khiết siêu năng lực tinh thể năng lượng, mà là bể từng khối siêu năng lực tinh thể. Mãnh liệt năng lượng tiếp tục dưới vào những thứ này nhỏ bé khối, cũng thành công khiến chúng nó lần nữa tụ hợp lên, tạo thành một khối so với vỡ vụn phía trước, thể tích khổng lồ hơn siêu năng lực tinh thể, mị hoặc siêu năng lực thành công tấn chức S cấp. Trần Kỳ có chút kinh hỉ, không chỉ là bởi vì mị hoặc siêu năng lực thành công tấn thăng, cũng bởi vì những cái này phía trước nát bấy gần như hết thảy siêu năng lực tinh thể, lấy được tinh thuần tinh thể năng lượng còn có thừa ra. Lúc này, tinh thể năng lượng lượng cấp đã hoàn toàn có thể bị Trần Kỳ đơn giản khống chế. Trần Kỳ lúc này đình chỉ khiến cái này tinh thể năng lượng quán trú, mị hoặc siêu năng lực tinh thể lạc hướng hoàn thành, những thứ này siêu năng lực tinh thể năng lượng dưới vào Trần Kỳ tự mình dùng nhiều loại siêu năng lực dung hợp lại hoàn toàn mới siêu năng lực bên trong. Đây là trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào thức tỉnh qua siêu năng lực đã đến gần vô hạn với S cấp vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể. Khi lấy được này cổ tinh thể năng lượng sau đó ầm ầm vỡ vụn, sau đó sẽ lần tụ hợp thành hình vạn vật trưởng khống siêu năng lực thành công tấn chức S cấp. Sắc mặt phi thường tái nhợt, Trần Kỳ mở hai mắt ra. A cấp tiến hóa siêu năng lực giao phó hắn cường đại thân thể tố chất, cùng với nhị phẩm cảnh giới tu luyện cùng đan điền bên trong không ngừng xông ra linh lực, làm cho hắn ở mấy hơi thở sau đó thành công khôi phục bình thường. S cấp đều như thế tiêu hao năng lượng, nếu như từ S cấp tấn chức SSS cấp nói, hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi là thật không đủ a. Trần Kỳ vui vẻ tâm tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì hắn đã không sai biệt lắm làm rõ ràng, loại này mạnh mẽ làm cho một loại siêu năng lực tấn cấp cần phải tiêu hao tinh thể năng lượng đại khái là bao nhiêu. Lấy trước mắt hắn có tiện nghi nữ nhi số lượng, cùng với những thứ này tiện nghi chúng nữ nhi thiên phú đẳng cấp, hắn căn bản không cách nào làm cho dù cho một loại S cấp siêu năng lực thành công tấn chức SSS cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không dùng tới những cái này vốn là sở hữu SSS cấp thiên phú tiện nghi chúng nữ nhi. Đạt được SSS cấp sau đó lấy được siêu năng lực tinh thể năng lượng, tỉ như Vương Mạc Mạc, tỉ như Bắc Âu Nữ Thần. Trần Kỳ hít sâu mấy cái, ý thức lần nữa chìm vào ý thức hải của mình. So với việc phía trước một mảnh tinh không, hiện tại Trần Kỳ ý thức hải có vẻ đặc biệt trống trải. Nhưng tại chiến đấu lực phương diện, Trần Kỳ không giảm mà lại tăng, hơn nữa còn là tăng lên rất nhiều. S cấp, bạo liệt hỏa diễm, siêu năng lực tinh thể. S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. S cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. S cấp, mị hoặc, siêu năng lực tinh thể. Chỉ là cái này 4 cái S cấp siêu năng lực tinh thể là có thể làm cho Trần Kỳ treo lên đánh toàn thế giới. Huống chi hắn còn không chỉ chừng này. A cấp, di động trong nháy mắt, siêu năng lực tinh thể. A cấp, phịch chế, siêu năng lực tinh thể. A cấp, điện từ trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. A cấp, tiến hóa, siêu năng lực tinh thể. Cùng với một cái Trần Kỳ cũng không thường dùng, nhưng lại cần A cấp, trị liệu loại, siêu năng lực tinh thể. Mặc dù không tính là 4 cái S cấp siêu năng lực, chỉ là 5 cái A cấp siêu năng lực dung cùng kiêm, cũng có thể làm cho một cái siêu năng lực giả sở hữu có thể so với S cấp sức chiến đấu. Nói cách khác, Trần Kỳ sở hữu 5 cái S cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Cái này cũng chưa tính hắn có nhị phẩm cảnh giới linh lực. Cùng với hắn có 2 kiện thần khí, nhất kiện pháp khí, điện từ trưởng khống siêu năng lực. Kỳ thực cũng không phải thật sự là điện từ trưởng khống. Lớn nhất siêu năng lực hiệu quả, kỳ thực chính là không khoa học pháo điện từ. Đối với điện từ lực trưởng khống lực, nếu như dùng ở những phương diện khác, kỳ thực rất thấp. Trần Kỳ thoáng do dự. Phía trước, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực xuất hiện thời điểm, hắn cũng không dám dung hợp càng nhiều hơn trưởng khống loại siêu năng lực tiến vào bên trong. Bởi vì hắn lúc đó không cách nào trưởng khống cường đại như vậy, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Nhưng bây giờ hắn đã thành công tấn chức nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Thực lực thay đổi càng cường đại hơn. Như vậy, có hay không có thể đem điện từ trưởng khống, siêu năng lực dung nhập vạn vật trưởng khống, siêu năng lực bên trong? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?